Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, đều nghe ta. Triệu hoán các quan hoàng giả hình chiếu, đồng thời đến phá quan, tất cả mọi người là các có suy nghĩ. Ngay vào lúc này, Hồng Khôn trầm giọng nói, những hình chiếu này, cũng các có ý thức. Ngươi để bọn họ phá quan, bọn họ sẽ đáp ứng. Cẩn thận những hình chiếu này không chỉ không nghe lệnh, trái lại cho ngươi khó xử. Đây không phải không thể. Đám kia hình chiếu lại không phải không thần trí. Ít nhất hắn Hồng Khôn bị làm rất thê thảm. Ngươi làm nhân gia là người máy, nhân gia coi ngươi là ngớ ngẩn. Đùa ngươi đây, đừng đến thời điểm trái lại hố chính mình. Liền này còn dám tin tưởng những hình chiếu kia. Đạo thụ nhẹ giọng nói, hình chiếu cũng là quy tắc biến thành. Ở chỗ này, liền muốn vâng theo quy tắc của nơi đây. Huống hồ, chúng ta cũng không phải là muốn cho hình chiếu nghe lệnh. Chỉ là triệu hoán bọn họ tới đây, trực tiếp đưa đến sau đường nối. Không quản là có nguyện ý hay không, vẫn là không muốn. Bọn họ không thể không giúp chúng ta làm hao mòn sức mạnh quy tắc. Phương Bình lạnh nhạt nói, ta hỏi nhiều một điểm, nếu là làm hao mòn sức mạnh quy tắc, lợi ích phân chia như thế nào? Đạo thụ khẽ cười nói, bằng bản lãnh của mình. Phương Bình cau mày, ngươi nhưng là phá chín cường giả, chúng ta có thể tranh quá ngươi? Đây không phải phí lời sao? Còn có những chân thần kia tranh cái gì tranh? Đạo thụ bình tĩnh nói, chân thần nghe lệnh chính là không nên lộn xộn lời nói. Sau khi đường nối phá tan, phía sau thế giới y nguyên có đại lượng chỗ tốt chờ bọn họ. Lẽ nào những người này muốn đoạt vật kia? Liền tỏ rõ nói cho những người khác nghe. Cá lớn nuốt cá bé, ngươi đến nhận. Bên này nhiều cường giả như vậy, các ngươi có tư cách không tiếp thu sao? Đi thu lấy một điểm sức sống, đây chính là đối với các ngươi chỗ tốt lớn nhất. Tầm thường chân thần, ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra một cái cá nhỏ phân lượng sức sống. Đây chính là cơ duyên của các ngươi. Đạo thụ nói rất bình tĩnh, những chân thần kia cũng không bất kỳ ý kiến gì. Đến mức này, đã sớm không thể kìm được bọn họ rồi. Có thể làm phải làm, không thể làm cũng phải làm, bằng không chính là chết. Một bầy cường giả đỉnh cấp ở đây, còn có thể đến phiên bọn họ nghi vấn. Không thấy phá 6 phá 7 đều không chen lời vào, trừ bỏ Phương Bình cái tên này. Phương Bình cũng không để ý những chân thần này lợi ích. Lần nữa nói, ta hỏi nhiều một điểm, hình chiếu hạt giống kia là có thể phá ra, vẫn là một thể thống nhất? Hả? Đạo thụ nhìn hắn có chút bất ngờ, trầm giọng nói, ngươi gặp qua, ngươi đoán, ngoặc kép ngoặc kép. Đạo thụ muốn giết người. Đặt ở quá khứ, hắn chính là hoàng giả, hiện tại lại có người để hắn đi đoán. Đoán tổ tông ngươi, nếu không là nơi đây cường giả nhiều, hắn một lòng bàn tay đập chết Phương Bình. Hồng Vũ chẳng muốn nghe bọn họ tranh luận những này. Cho tới nay, chỗ tốt đều là bằng bản lãnh của mình đi đoạt. Phương Bình hỏi kỳ thực là phí lời. Cái gì phân phối không phân phối? Có năng lực liền nhiều cướp điểm, không năng lực liền nhận mệnh. Tam giới liền như vậy. Trước đó nói chuyện tốt phân phối phương án, không một lần có thể tưởng thật. Hắn không nghĩ ở trên mặt này làm lỡ thời gian. Hồng Vũ ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hai người đối thoại, chậm rãi nói, có một số việc mọi người không cần biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Đạo thụ sư huynh, người đã nói triệu hoán các quan trấn thủ cường giả, vậy cũng biết có chút người không hẳn chính là hình chiếu rồi. Lời này vừa nói ra, đạo thụ trong lòng hơi chấn động một cái. Ngươi là nói? Hồng Vũ nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói, mọi người đến này, ta tin tưởng tất cả mọi người đều muốn nuốt một mình chỗ tốt. Dù cho không thể, cũng phải thiếu một người đến cạnh tranh. Càng nhiều người, càng khó giành chúng ta muốn đồ vật. Vốn là nơi đây cường giả liền nhiều. Còn có người trong bóng tối dò xét, muốn toàn bộ cướp đoạt. Một khi bí cảnh phá nát, thậm chí chân thân giáng lâm. Đến khi đó, nào còn có người ta cơ hội. Trong ứng ngoài hợp bên dưới, chúng ta có lẽ rơi vào công dã tràng. Nhiều lần như vậy xuống, rơi không số lần cũng không phải một lần hai lần rồi. Nói xong, còn liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình tức giận nói, nhìn ta làm gì? Hồng Vũ bình tĩnh nói, Phương Bình, ngươi mấy lần mượn ngoại lực, cướp đi tất cả chỗ tốt. Mỗi một lần, chúng ta đều là tổn thất nặng nề. Cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Đừng kéo, Phương Bình hừ nói, nhìn yêu đế, yêu đình thành lập, cửu hoàng ấn cùng thú hoàng trượng đến tay. Đây là không chỗ tốt sao? Ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Mơ mộng hão huyền thật. Hiện tại, chúng ta nhưng không phải là chủ đạo giả. Chúng ta ở đây tính là gì? Ngươi đừng xem ngươi phá hai cửa. Ở đây cũng không tính là gì. Còn tưởng rằng ở bên ngoài đây. Nghĩ hố chết ta. Ngớ ngẩn. Ngươi nếu không cùng nhân hoàng một nhóm. Nếu không chính là cùng đạo thụ một nhóm. Ở đây rời đi tầm mắt đây. Lời này vừa nói ra. Hồng Khôn ngưng lông mày nói. Có ý gì? Ngớ ngẩn. Phương Bình đó là trực tiếp mở mắng. Ta không nói nhân hoàng là phân thân sao? Ta nhớ tới hình như nói rồi đi. Hồng Khôn trong lòng thầm mắng. Ngươi nói rồi sao? Ngươi thật nói rồi. Phương Bình nhớ tới chính mình là nói rồi. Hình như liền ở địa hoàng cửa ải kia nói. Bất quá, khi đó Hồng Khôn còn giống như không có tới. Phương Bình trực tiếp gắp lửa bỏ tay người nói. Mọi người đề phòng điểm Hồng Vũ. Lê Chử cùng Hồng Vũ một nhóm. Cũng chưa chắc có thể tin. Ngược lại ta nhắc nhở các ngươi một câu. Tuần sát sứ mạch này. Đều không thể tin. Các ngươi thích tin thì tin. Đạo thụ sâu xa nói. Đạo hữu lo xa rồi. Phương Bình xem thường nói. Ta có thể không lo ngại. Chính mình ước lượng làm đi. Ở đây, phá tám thì lại làm sao? Lại không phải ở bên ngoài như vậy. Phá tám chính là vô địch. Chết cũng khó khăn chết. Ở đây, khà khà, làm không tốt liền bốc lên một cái phá chín đến rồi. Người yếu, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Thời khắc mấu chốt là xem cuộc vui vẫn là liên thủ. Xem cuộc vui đem mình nhìn chết rồi. Không phải một cái hai cái. Ý định xem cuộc vui. 89/10 đều có chính mình sức lực. Nếu không liên thủ với hoàng giả. Nếu không cùng một vị ở đây phá chín liên thủ rồi. Ngoặc kép, người thẳng thắn chỉ mặt gọi tên được rồi. Mọi người không nói gì. Ở đây phá chín, trừ bỏ đạo thụ còn có ai? Phương Bình không quản bọn họ. Nhìn về phía minh thần mấy vị. Cười nói, sơ võ các vị tiền bối. Đừng cảm thấy đây là bản nguyên phân tranh liền muốn xem cuộc vui. Nói lời thành thật. Bản nguyên thực lực suy sụp, có thể không suy yếu sơ võ. Bản nguyên lần này chết bao nhiêu cường giả, sơ võ khả năng cuối cùng đến ném vào bao nhiêu. Chính mình nhìn làm đi, minh thần mấy người không nói. Có một số việc, mọi người trong lòng nắm chắc. Bản nguyên cùng sơ võ, chỉ có thể bản nguyên áp chế sơ võ, mà không phải sơ võ áp chế bản nguyên. Thật muốn bản nguyên cường giả chết nhiều. Bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Đạo thụ nhìn Phương Bình. Ánh mắt sâu sắc. Nhìn một hồi. Chậm rãi nói. Chư vị. Vậy cũng chớ làm lỡ thời gian rồi. Đến mức nhân hoàng. Đạo thụ nhẹ giọng nói. Chư vị nghĩ như thế nào? Nhân hoàng là phân thân. Điểm này. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp cho bán. Hiện tại mọi người đều biết. Kia không thể không lấy ra nói một chút. Phong cười nói. Này còn không đơn giản. Triệu hoán nhân hoàng đến đây. Để hắn đi làm hao mòn sức mạnh quy tắc. Đi rồi. Vậy tốt nhất. Không đi. ngày đó liền chân thân đều kém chút đồ, còn dùng lưu ý phân thân. Chỗ này, cường giả quá nhiều, phá 8 so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Còn có một vị phá 9 tồn tại, còn dùng sợ một vị hoàng giả phân thân. Đương nhiên, mọi người cũng đều đề phòng đạo thủ. Cái tên này mới thật sự là khó chơi hạng người. Hoàng giả phân thân mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn đạo thủ. Đây là khẳng định, đồng dạng đều là phá 9 sức chiến đấu. Một cái phân thân, một cái chân thân, đó là không giống nhau. Trừ phi đạo thủ rất rác rưởi, nhưng mà rác rưởi có thể phá 9 sao? Bọn họ thảo luận náo nhiệt, Phương Bình nhưng là trong lòng ngờ vực. Có đơn giản như vậy sao? Những người kia ai không phải nhân tinh, liền dễ dàng như vậy nghe ngươi. Hơn nữa lần này phân thân, không phải một vị hai vị, quá nhiều, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Đông Hoàng, Đấu Thiên Đế, có lẽ còn có không phát hiện. Bao quát thần hoàng đều là giả, nhiều như vậy giả mạo, có thể đơn giản như vậy liền bị các ngươi tính kế rồi. Mọi người có phải là nghĩ tới quá đơn giản rồi? Phương Bình đang muốn, bỗng nhiên hơi chậm lại. Chú thần sứ bỗng nhiên truyền âm nói: "Tiểu tử, lão phu đã cùng Tây Hoàng đạt thành nhất trí, thời khắc mấu chốt Tây Hoàng sẽ xuất thủ giúp chúng ta. Dù cho triệu hoán, cũng phải đem Tây Hoàng đặt ở cuối cùng." Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi má nó. "Có ý gì? Tây Hoàng không phải hình chiếu sao? Làm sao liền đạt thành nhất trí rồi?" Đột nhiên, Phương Bình trong lòng cả kinh. "Ta rất thông minh sao?" "Không chắc đi, ở đây người thông minh nhiều lắm đấy." Hắn phát hiện Nhân Hoàng là giả, phát hiện không ít người là giả. Những người khác đâu? Mấy người bọn hắn vẫn cùng Linh Hoàng đạt thành nhất trí đây. Nếu bọn họ có thể, những hoàng giả kia hình như cũng muốn tìm mấy cường giả làm giúp đỡ. Lẽ nào liền không kế hoạch? Không được, Phương Bình trong lòng đột nhiên mắng to. Người ở chỗ này, có lẽ rất nhiều người đều liên thủ với hoàng giả rồi. Chẳng trách hình như không ai nói chuyện liên hợp sự. Đạo thụ ở đây, bọn họ lại không ai trong bóng tối liên lạc nhân tộc. Lẽ nào thật sự muốn lâm thời liên minh? Thật muốn đến lúc đó, chưa chắc có cơ hội rồi. Phương Bình trong lòng cả kinh, không nhịn được cấp tốc truyền âm nói: "Lão gia ngài ý tứ, Tây Hoàng là phân thân?" "Hình như là, không quá chắc chắn." "Ta..." Phương Bình muốn mắng người. "Cái gì quỷ? Không phải liền mấy vị này là phân thân sao? Tây Hoàng làm sao cũng là..." "Kia cái khác hoàng giả đây, người mẹ nó đừng nói cho ta, đều là phân thân, đều ở trang hình chiếu. Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng ba vị này đây, Địa Hoàng trực tiếp tiêu tan, Diệt Thiên Đế mấy vị này hình như chân thân tịch diệt, e sợ không cái gì phân thân." Nói như vậy, khả năng đều ở biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Phương Bình đều không còn gì để nói. Không đến nỗi chứ, nơi đây đều thành cái sàng, còn nói không hoàng giả từng tiến vào. Đạo thụ cũng có dựa dẫm, cái tên này sẽ chờ thần hoàng bản thể trực tiếp đến đây. Nhân gia đều không hy vọng phân thân, một cái so với một cái tàn nhẫn a. Đúng là nhân tộc bên này, tuy rằng cùng Linh Hoàng đạt thành nhất trí, nhưng song phương đều nhanh trở mặt. Cái gọi là hợp tác, thật tính hợp tác sao? Cũng còn tốt, phía ta bên này còn có cái Chấn Thiên Vương. Phương Bình trong lòng an ủi một hồi chính mình. Chấn Thiên Vương hẳn là cũng không kém chứ. Tốt xấu không thể so với những phân thân kia nhược chứ. Chỗ này thật càng ngày càng hung hiểm. Các hoàng giả quả nhiên không người hiền lành. Thiên cực này đại kẻ ngu si lão tử lại đều phái phân thân đi vào. Không đúng, không đúng a. Ta gặp được hình như đúng là hình chiếu. Chú thần sứ nhìn thấy nhưng là khả năng là phân thân. Vậy nói rõ, có người trong bóng tối cất giấu phân thân mang vào đi. Phương Bình cau mày, không phải không thể. Tây Hoàng Mạch này, lần này người tiến vào không ít. Thiên Cực, Thịnh Hoành, Thịnh Nam đều là, những người này đều sống sót đây. Làm không tốt chính là một người trong đó mang vào. Càng muốn, Phương Bình càng là đau đầu. Còn có, Phá Thiên Ngọc không phản ứng. Lối đi kia đến cùng ở đâu? Liên tiếp nhân gian đường nối ở đâu? Chẳng lẽ không ở đây? Ở sau cửa? Vậy nên năm Mạc Vấn kiếm làm sao mở ra? Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên đánh gãy bọn họ thảo luận. Dò hỏi, năm đó Mạc Vấn kiếm ở đây không phá cửa liền trở về rồi. Đạo thụ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, hắn mở ra thiên môn, nghĩ thử một chút, bất quá quá nguy hiểm, sở dĩ rời đi rồi. Đây mới là người bình thường tư duy, sẽ không liền thiên môn đều không thử xem, liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Kia Mạc Vấn kiếm chính là ngớ ngẩn rồi, lẽ nào ở trong thiên môn? Phương Bình có chút hoài nghi, Mạc Vấn kiếm có phải là ở sau thiên môn mở ra đường nối? Còn có, tên kia thực lực có cường đại như vậy sao? Lại có thể ở đây mở ra một cái liên thông nhân gian đường nối? Phải biết, Phương Bình hiện tại hình như đều không thực lực này. Đương nhiên, nếu là phát hiện không gian điểm bạc nhược, vậy cũng không phải chuyện không thể. Em khoa, thực lực không đủ a. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Thực lực được rồi, nào dùng phiền phức như thế. Một quyền đấm chết một cái. Một quyền đấm chết một cái. Ta cần phải cùng các ngươi tính kế tính tới tính lui. Cường giả quá nhiều, lần này rút củi đáy rồi có lẽ sẽ thất bại. Không được liền bảo mệnh. Thực sự không được, liền phá hủy tầm bảo bảo. Ta không có, cũng đừng nghĩ cầm. Phương Bình trong lòng bất chấp, có thể phá hủy tầm bảo bảo, có lẽ sẽ bị người vây giết. Hắn cũng là càng thêm đau đầu rồi. Lần này, khả năng có người sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Vũ những tên này, không nhất định liền ở nhàn rỗi. Khả năng cũng liên lạc hoàng giả phân thân hỗ trợ. Thời khắc mấu chốt không đoạt tới được bảo vật, có thể sẽ tiêu diệt Phương Bình. Phương Bình đang suy nghĩ chuyện gì? Có người kỳ quái nhìn hắn. Không phải người khác. Chú thần sứ. Chú thần sứ phát hiện. Phương Bình một hồi mặt mày ủ rũ. Một hồi nghiến răng nghiến lợi. Không nhịn được truyền âm nói. Tiểu tử ngươi. Làm gì đây? Chuyện gì đều lộ ở ngoài mặt. Liền không thể thâm trầm điểm. Chẳng muốn chăng? Phương Bình hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm mọi người quét một vòng, tiếng trầm nói, từng cái cáo già, không chắc thương lượng sau đó làm sao giết ta đây. Tất cả mọi người nghe được, hắn không truyền âm, mấy người nhìn hắn, đều là hờ hững, cũng không giải thích cái gì. Giết ngươi Phương Bình, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi lại sẽ không phục, thực sự là kỳ quái. Đạo thụ cũng không muốn nói cái gì. Mở miệng nói, chư vị, vậy bây giờ đi thiên môn bên kia. Đến giờ phút này rồi, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Ở đây giữ quá lâu, hôm nay có lẽ chính là hắn chân chính chứng đạo hoàng giả tháng ngày. Há có thể không chờ mong. Lúc này, có người sâu xa nói, vẫn là cẩn thận một chút đi. Trấn Thiên Vương còn chưa tới đây. Mọi người đều đề phòng điểm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nói chuyện, nhưng là trong lòng cảnh giác. Lão nhân kia cũng không có tới. Đến mức đạo thụ trước nói bị nhốt rồi. Không ai tưởng thật, Trấn Thiên Vương cáo già, ở nhân gian tọa trấn 8.000 năm, đều không bị người dò ra nội tình đến. Nào có dễ dàng như vậy bị nhốt. Mọi người dọc theo đại điện đồng thau đường nhỏ đi về phía trước. Trước xem ra liền ở cách đó không xa cửa. Trên thực tế vẫn là rất xa. Đi thẳng mấy vạn mét. Lúc này, trước mắt mọi người mới lộ ra một đạo lớn vô cùng cửa. Không phải màu đồng thau. Không phải màu kim loại. Mà là cửa thủy tinh. Không có khung. Liền như thế một cánh cửa. Trôi nổi ở giữa không trung. lớn vô cùng. Đạo thụ mở miệng nói, đây chính là thiên môn. Sau thiên môn, chính là hạt giống hình chiếu địa phương. Đương nhiên, cần đi qua đường nối mới có thể đến nơi. Mà chỗ nguy hiểm nhất chính là ở đường nối. Ngươi đi qua sao? Khôn Vương hỏi một câu. Đạo thụ gật đầu, ta đã nếm thử rất nhiều lần. Bất quá vô pháp kiên trì quá lâu. Một lần xa nhất, đi rồi không tới ngàn trượng. Hả? Khôn Vương nhíu mày nói. Kia phía sau đường nối, đến cùng bao xa? Ta không đi đi đến tận cùng. Bất quá mơ hồ nhìn đi đến tận cùng, e sợ có 3000 trượng, vạn mét, rất dài một con đường. Phá chín đạo thụ lại chỉ đi rồi 1/3. Đạo thụ lại nói, ngàn trượng là của ta cực hạn, thế nhưng trở về cũng đi rồi ngàn trượng. Trên thực tế nguy hiểm muốn nhỏ hơn một chút. Nếu là phai mờ một phần sức mạnh quy tắc, hẳn là có thể đi tới. Rất nhanh, đạo thụ lại trầm giọng nói. Bất quá, ta cũng nhắc nhở chư vị. Cơ hội, chỉ có lần này. Lần này triệu hoán chư hoàng đến phai mờ sức mạnh quy tắc. Chỉ có một cơ hội này. Lần này nếu là không thành công, trong đường nối sức mạnh quy tắc, sẽ ở trong vòng 1 tháng khôi phục nguyên dạng. Bằng không, những năm này ta mài xuống, cũng nên mài xuyên, có thể sức mạnh quy tắc, sẽ không ngừng khôi phục. Thừa dịp chư vị phá quan phai mờ một ít, còn không khôi phục toàn thịnh, chúng ta nếm thử một lần, có thể thử phá quan. Bỏ qua lần này, đến 2000 trượng sau đó, ta cũng không cách nào chống xuống. Các ngươi, càng nguy hiểm, có phá chín thương tổn. Có, đạo thụ nhẹ nhàng bật hơi nói, chẳng những có, đường phía sau, ta cũng không rõ ràng còn có cái gì nguy hiểm. Có lẽ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể phá tan cửa ải, mà không phải một người độc hành. Ai nghĩ đơn độc xông qua, trừ phi ngươi là chân chính hoàng giả, bằng không, đều có cực đại hung hiểm, rất nguy hiểm, lời này vừa nói ra. Mấy vị thiên vương sắc mặt khó coi, phá chín cũng không dám xông vào, chỗ này nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, bọn họ đang thương lượng, bên này, loạn cùng thạch phá mấy vị cũng tiến tới, chú thần sứ lực lượng tinh thần phong tỏa tứ phương, loạn con người chuyển động nói, Phương Bình, chắc chắn chúng ta mấy cái cho làm xuống sao, chúng ta mấy cái phân, không cần phân cho những người khác. Chú thần sứ tức giận nói, ngươi biết bên trong có vật gì không? Phí lời, không biết làm sao rồi. Loạt xem thường, phá chín đều muốn, vậy khẳng định thứ tốt. Chú thần sứ không có gì để nói. Rất nhanh nói, đạo thụ muốn, chỉ sợ là kia vô số sức sống. Cùng với khả năng tồn tại chân huyết chi lực, những người khác cũng gần như đến chúng ta cảnh giới cỡ này. Có thể đối với chúng ta có trợ giúp đồ vật đã cực nhỏ. Hạt giống hình chiếu, tuyệt đối là tam giới chí bảo. Mà hoàng giả muốn, đại khái là chân huyết cùng chân chính hạt giống vị trí. Lần này, cùng chúng ta tranh cướp vật ấy. Nhưng không phải là chỉ có đạo thủ, còn có hoàng giả, chúng ta e sợ ăn không vô. Hắn nhìn về phía Phương Bình, khuyến khích nói. Phương Bình, có thể cướp đoạt một phần sức sống. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, cùng với đối với ta mà nói, kỳ thực then chốt vẫn là chân huyết. Rèn đúc ngọc cốt sau, sức sống tuy rằng còn có dùng, có thể đối với chúng ta hiện nay trợ giúp không phải quá to lớn. Mà chân huyết, có thể giúp chúng ta thoát thai hoán cốt một lần. Ngày đó ta tìm hoàng giả muốn tiên nguyên chi huyết, cũng là muốn trợ chính mình thoát thai hoán cốt, phá tan khí huyết chi môn. Bất quá tiên nguyên chi huyết, chất lượng kém xa chân huyết. Loạn nhe răng nói, phá khí huyết chi môn. Thứ tốt a, lão tử khí huyết không yếu. Nếu là phá khí huyết chi môn, này đã rèn ngọc cốt. Sau khi đi ra ngoài, vậy chẳng phải là một ngày phá hai cửa. Loạn đều có chút tiểu kích động rồi. nơi này thứ tốt thật nhiều, đều không nỡ đi rồi. Sau khi đi ra ngoài, trực tiếp phá hai cửa ra, chân huyết chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Ngươi muốn mượn chân huyết phá khí huyết chi môn, nhìn ngươi có thể đoạt bao nhiêu chân huyết rồi. Chú thần sứ tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Nơi đây mạnh hơn ngươi không phải một vị hai vị. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn cướp đoạt đầy đủ chân huyết? Trợ ngươi phá khí huyết chi môn. Cát, loạt xem thường. Phương Bình, ngươi nói làm sao làm? Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Sau đó chia của liền được. Chúng ta làm hắn một phiếu. Sợ cái gì? Loạn đó là kích động muốn làm một phiếu lớn rồi. Ở đây phá hai cửa. Còn kém tinh thần chi môn rồi. Mà thạch phá cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn kém một chút phá tinh thần chi môn. Nếu là lần này có thể cướp đoạt chân huyết, lại phá hai cửa, hắn cũng có thể cấp tốc tiếp cận hai cửa cảnh giới đỉnh cao. Còn kém bước cuối cùng, cũng có thể bước vào phá chín cảnh. Chỗ này, đúng là bảo địa, ai không động lòng. Những người này, từng cái đều đỏ mắt. Phương Bình nhưng là không lạc quan như vậy. Khẽ thở dài, chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện tốt. Sống sót so với chết rồi cường. Nói cho các ngươi đi, nơi đây phá chín e sợ vượt qua một trưởng số lượng. Phương Bình than thở, chúng ta có lẽ đi ngang qua vẫn được, nghĩ cướp đoạt chân chính chỗ tốt khó lắm hả? Thạch phá trầm giọng nói, nhiều cường giả như vậy. Đúng, loạn liếm môi một cái, linh hoàng đàn bà kia không phải đáp ứng chúng ta đồng thời liên thủ sao? Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không lợi dụng một chút? Ngoặc kép, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này, bên cạnh, vẫn không lên tiếng Thiên Cẩu, bỗng nhiên nhe răng, hàm răng hàn quang chói mắt. Thương lượng cái gì? Chỗ này, phá tám chúng ta có bốn cái, trấn lão già kia nhất định sẽ đến. Đó chính là năm cái. Làm sao cũng là một phương thế lực cường đại, phân hắn một chén canh làm sao rồi? Không cho, vậy thì làm bọn họ. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, bí cảnh này thứ tốt không ít, phân cái 1/7, 1/8 cũng không tính đến không? Nó nói xong, Thương Miêu nhưng là đạp nó đầu, không vui nói, chó lớn, ngươi làm sao nhát gan nhỉ? Hả? Thiên Cẩu nghi hoặc, ta nhát gan sao? Nơi này phá chín một đám lớn, mấy người chúng ta phá tám, theo lý thuyết nên cút đi, nhưng ta không cút đi, ta còn muốn phân chén canh, cùng phá chín đồng thời chia của, làm sao liền thành nhát gan rồi? Ta lại bị mèo ngốc khinh bỉ rồi. Đuôi Thương Miêu đánh đầu chó, đánh đùng đùng vang, vui dạo rực nói, tận diệt nha. Chúng ta không phải vẫn như vậy sao? Ngoặc kép, Thiên Cẩu trong lòng thầm mắng. Mèo này điên rồi, cũng phải nhìn tình huống đi. Thật muốn điên cuồng như vậy, ta không phải sớm đã bị người đánh chết rồi. Nhiều cường giả như vậy, ngươi còn muốn tận diệt. Điên rồi sao? Phương Bình không quản bọn họ. Nhìn về phía trước Thiên Môn, lạnh nhạt nói, Thiên Môn không phá. Một ít người chưa chắc sẽ hiện thân. Thiên Môn vừa vỡ, e sợ đều sẽ xuất hiện. Hiện tại nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ta chỉ muốn nói cho chư vị một câu. Mọi người thấy hắn, Phương Bình cười nói, thời khắc mấu chốt, đều nghe ta, giúp ta ngăn cản cường địch. Yên tâm, dù cho hiện tại không cho các ngươi chỗ tốt, sau đó ta tất nhiên sẽ cho đủ các ngươi. Thiên Cẩu nhe răng nói, dựa vào cái gì nghe ngươi? Ngươi tính là gì? Phá bảy cũng nghĩ chỉ huy bản đế. Phương Bình cười nói, dựa vào cái gì? Bằng ta 3 năm phá bảy. Bằng ta cho loạn cùng thạch phá đoạt đến đầy đủ rèn luyện ngọc cốt sức sống. Bằng ta thả ra ngươi cùng thạch phá. Bằng ta phía sau còn đứng chấn thiên vương. Đủ để uy hiếp phá chín. Phương Bình lạnh nhạt nói, Thiên Cẩu, nghe ta, vậy thì cùng làm một trận. Không nghe, ngươi tùy ý, yêu đi đâu đi đâu. Hừ, Thiên Cẩu mắt to lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, nó Thiên Cẩu khi nào bị người hô đến gọi đi qua. Chó lớn, Thương Miêu móng vuốt bám vào chó lỗ tai, khuyên nhủ, nghe tên lừa đảo đi, tên lừa đảo rất lợi hại. Hừ, Thiên Cẩu vẫn là không phục. Lúc này, chú thần sứ có chút đau răng nói, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm mà. Phương Bình cười nói, tiền bối, ngài cũng nghe ta chỉ huy. Yên tâm, ta thương lượng với Trấn Thiên Vương được rồi. Sao lại hố ngươi? Tiểu tử ngươi, không có ý định tận diệt chứ? Chú thần sứ nghi ngờ nhìn hắn, không thể không nhắc nhở. Tiểu tử, này thật không phải lão già ta nhát gan, che không nổi rồi, lý lão quỷ đều che không nổi. Đây không phải phá tám vô địch thời đại rồi. Chọn thời cơ lại động. Phương Bình cười nói, ta cũng sẽ không cố ý muốn chết. 100% tử vong xác suất, đương nhiên sẽ không làm. Có 3/10 hy vọng, kia đã đáng giá đi làm. Không phải sao, đến chúng ta cảnh giới này, 3/10 hy vọng còn chưa đủ sao? Chú thần sứ đau răng không được, đầu đều muốn nổ. Tiểu tử ngươi đừng dại yêu thiêu thân rồi. Kỳ thực lần này, mọi người thu hoạch không nhỏ rồi. Ở đây, có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngươi sẽ không thật dự định đóng gói mang đi chứ? Yên tâm, không hy vọng, ta sẽ không làm. Phương Bình lại lần nữa trấn an hắn một câu. Lão già làm sao nhát gan như vậy? Không phải nói, không hy vọng sẽ không làm sao? Thực sự là... không tin được ta. Chính nói xong, bên kia, đạo thụ mở miệng nói, đều nói chuyện được rồi lời nói, liền có thể phá cửa. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Phương Bình mấy người đi dạo đi đến, mỗi người đều là cảnh giác không gì sánh được. Phá cửa, e sợ cũng là nơi đây đại loạn bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.